Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Châu Vô Cực thấy mầm biết cây, chỉ là một cái nho nhỏ động tác, trong mắt hắn, liền đã có thể phỏng đoán ra rất nhiều. Thon dài con ngươi chậm rãi nheo lại, ngươi gạt ta kia sự kiện, cùng Phượng Quân có quan hệ. Theo lý thuyết, Du Bạch không phải nặng nhẹ chẳng phân biệt người. Sự tình quan Phượng Quân, hắn thế nhưng cũng dám gạt chính mình. Du Bạch bị chủ thượng kia lơ đãng chi gian toát ra sát ý hoảng sợ. Sắc mặt trắng bạch, là, Châu Vô Cực ánh mắt đột nhiên trở nên ám trầm, cũng đứng lại bước chân. Đối mặt hắn, tươi cười có chút lạnh băng. Nói xem, là chuyện gì, người nào, làm ngươi liền ta cũng dám giấu. Hắn dùng người thì không nghi, lại nói Du Bạch đi theo hắn thời gian cũng đã thật lâu. Hai bên đều đem đối phương tính tình sờ thật sự rõ ràng. Hắn cũng chưa từng bạc đãi hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng dưỡng ra Bạch Nhãn Lang. Du Bạch sắc mặt phát thanh, đột nhiên làm cho Châu Vô Cực mặt quỳ xuống. Có điểm áy náy, chủ thượng, ta, Ninh An huynh đệ thật là người tốt, cầu chủ thượng không nên trách tội hắn. Châu Vô Cực nghe được Ninh An tên, trong lòng vừa động, trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt, ngươi nói nàng, phượng lệnh, thật là ở nàng trong tay. Du Bạch cho rằng hắn cùng Ninh An chi gian là cạnh tranh quan hệ. Cho nên, sợ hắn biết chuyện này, sẽ trách tội Ninh An. Đường cô nương đem phượng lệnh cho Ninh An công tử. Lúc sau, Ninh An công tử mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Tái xuất hiện khi đã xuất lĩnh Phượng Quân công đi lên kinh thành, Du Bạch thanh âm có chút trầm trọng, như là đang chờ Châu Vô Cực giáng tội, một bên là vào sinh ra tử huynh đệ, một bên là theo nhiều năm, như sư như huynh chủ thượng, quá khó lựa chọn, hắn không nghĩ cô phụ bất luận cái gì một phương, nhưng mà, trong dự đoán, chủ thượng tức giận, lại không có đã đến, là nàng, hiện tại công chiếm kinh thành người, là nàng. Châu Vô Cực ánh mắt phiêu xa, trở nên dị thường nhu hòa, lẩm bẩm, từ nàng đi a. Du Bạch còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mơ siêu ta liền nói. Nàng muốn cái kia vị trí, quả nhiên không sai, Châu Vô Cực khôi phục ngày thường giống như Tuyết Liên yêu nhã đạm cười. Híp con ngươi, tâm tình tựa hồ thực hảo, nếu người ở kinh thành là nàng, liền từ nàng lăn lộn đi. Xảo giới phái trưởng môn nói được không sai, Tề Thiên Hữu xác thật là một đại hại, yêu cầu trừ bỏ. Du Bạch há miệng thở dốc, trước kia, Ninh An công tử cùng Vô Cực tiên sinh hai người, nhìn qua hữu hảo thật sự, trên thực tế ám đấu đến lợi hại, hai cái đều là trong tay bạc hoa không xong người, chỉ tranh một khối nho nhỏ đất, là có thể ma buổi sáng mồm mép, đối chọi gay gắt, chút nào không cho. Nhưng vì cái gì hiện tại, chủ thượng nghe thấy Ninh An công tử cầm hắn tinh binh, thậm chí công thành, chuẩn bị tự lập vì vương, lại không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ, còn có điểm cao hứng. Nhưng, mặc kệ như thế nào, này đó nghi vấn chỉ có thể nuốt xuống. Nguyên bản, chủ thượng đã chịu xảo giới phái mời, đi vạn Phật tự cùng đối kháng Tề Thiên Hữu. Nhưng hắn dọc theo đường đi không nhanh không chậm. Hiển nhiên là muốn cho kia năm người xung phong, không quá nguyện ý ở đặc thù thời khắc chính diện đối thượng Tề Thiên Hữu. Nhưng hiện tại, bọn họ sửa lại nói, thẳng đến vạn Phật tự phương hướng, hơn nữa tốc độ nhanh rất nhiều. Tiên sinh lần đầu tiên từ bỏ thoải mái mà thong thả xe ngựa, mướn hai con khoái mã, thế nhưng là sao tiểu đạo mà đi, từ từng tòa núi lớn chi gian xuyên đi ra ngoài. Thằng tắp đi trước vạn Phật tự, chủ thượng, ngài chưa bao giờ đi qua nơi đó, như thế nào sẽ biết phương hướng. Ở núi lớn vòng tới vòng lui, Du Bạch có chút choáng váng đầu. Vạn Phật tháp cũng đủ cao, đứng ở chỗ cao vọng đi xuống, thực mau có thể tìm được. Châu Vô Cực liếc mắt một cái đảo qua dưới chân núi cảnh tượng. Có chút không chút để ý, hắn không phải thực để ý xảo giới phái mấy người kia chết sống. Chỉ là bởi vì chính mình đối bằng hữu giới định thập phần mơ hồ. Chỉ cần ích lợi tương đồng, chỉ cần đối thủ là cùng cái, đó chính là minh hữu. thiệt hại phía chính mình sức chiến đấu. Quá không có lời, bọn họ nơi ngọn núi này, chỉ là kinh thành phụ cận núi non bên trong một tòa mà thôi. Dù Bạch vẫn là có điểm choáng váng đầu, cử đầu hướng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện mấy ngày liền đầu đều bị phía sau vách núi che đậy. Thở dài một tiếng, đường núi đầu tiễu, loanh quanh lòng vòng cũng nhiều. Tuy rằng nói cưỡi ngựa, nhưng hắn mông đều phải bị sóc đã tê dần, cũng còn ở trong núi chuyển động. Dù Bạch có điểm nhụt chí, hàng năm đi theo công tử ngồi xe ngựa, giống như vậy lặn lội đường xa gian khổ. Hắn về sau đánh chết cũng không hề thể hội. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Chủ thượng, vì con ngựa ăn chút thảo, chạy trốn mau, phải đi đến Vạn Phật tự. Tuyệt không ra hai cái canh giờ, Châu Vô Cực sắc mặt nhàn nhạt. Dù Bạch híp mắt duỗi cái lười eo, ngưỡng đầu tìm kiếm thái dương ánh chiều tà. Này xem nào, thái dương đều phải lạc sơn, lại đi đi xuống, thiên đều phải đen. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thấy nơi xa trên vách núi, tựa hồ có cái điểm nhỏ nhi ở động. Dù Bạch một cái giật mình, còn tưởng rằng gặp quỷ, dụi dụi mắt, không được mà quay đầu lại sau này xem mơ siêu, nhưng ánh sáng chiếu không tới địa phương, là một bóng ma, rất khó thấy rõ ràng cái kia điểm nhỏ nhi là người vẫn là động vật. Làm sao vậy? Châu Vô Cực nhẹ nhàng nâng mắt, ta hắn liếc mắt một cái, ta giống như thấy được người. Dù Bạch kéo kéo dây cương, đứng ở lập tức, tay đáp mái che nắng, cẩn thận hướng trên vách núi nhìn lại. Chủ thượng, ngươi nhìn xem. Châu Vô Cực căn bản không thèm để ý cùng kế hoạch không quan hệ sự, có chút không vui, lại vẫn là thói quen đối người ôn hòa một mặt, nhẹ nhàng xả một chút khóe miệng, không chút để ý mà nhìn về phía đỉnh núi. Hắn nhãn lực so Du Bạch hảo chút, xác thật thấy một bóng người ở động. Đường Hân nội tâm ở rít gào, giơ chân chạy như điên đều ném không xong phía sau cưỡi ngựa tới rồi người. Mà nàng dưới thân này thất mướn tới mã, nơi nào so được với hắn tinh chọn vạn tuyển ra bảo bối chiến mã. Hai người chi gian khoảng cách, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo gần. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn này chênh lệch, cảm thán kiếp sau nhất định phải làm kẻ có tiền. Tề Thiên Hữu tựa hồ thực thích nàng loại này cảm xúc. Bên miệng cười lạnh dần dần tăng lớn, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, như là muốn đem nàng phía sau lưng nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Từ bỏ đi, phía trước chính là vách núi, ngươi trốn không thể trốn. Đường Hân đôi mắt trừng, quả thực phát hiện chính mình hoảng không chọn lộ, bị đuổi tới đỉnh núi. Ngươi cố ý, nếu đem Tề Thiên Hữu cả người cắt ra tới, bên trong nhất định đều là hắc. Hắn vừa rồi liền tính hảo nàng chạy trốn lộ tuyến, rõ ràng sắp đuổi tới, lại đem nàng hướng một cái khác ngã rẽ bước. Nàng không tưởng quá nhiều, nắm chặt cơ hội liền chạy, không nghĩ tới liền chạy tới tuyệt lộ thượng. Con ngựa tựa hồ cũng ý thức được cao cao huyền nhai thập phần nguy hiểm, kịp thời dừng bước chân, ở bên vách núi thượng đảo quanh. Đường Hân tâm cũng liền đi theo, như là kiến bò trên chảo nóng, loạn như ma. Tề Thiên Hữu nước lặng ánh mắt đặt ở nàng này thân tuyết trắng chung trên áo, rốt cuộc bốc cháy lên một tia âm độc chiến ý, rút ra phía sau tuyết kiếm. Yên tâm, ta nếu hướng nàng hứa hẹn quá, liền sẽ không giết ngươi. Đường Hân trường ra một hơi, bỗng nhiên may mắn, nguyên lai chính mình lâm chung trước nói thế nhưng như vậy dùng được. Nhưng là, một hơi còn không có ra xong, liền lại nghe hắn lạnh lùng nói, bất quá, ta sẽ làm ngươi tự thể nghiệm, cái gì cảm giác, mới kêu sống không bằng chết. Đường Hân thiếu chút nữa không đem chính mình sặc chết. Chương 186 ước hẹn nhảy vực đỉnh núi. Âm nhu mà tuấn mỹ Bạch Y Quý công tử, an tọa ở trên ngựa, cùng một vị khác thân khoác chiến giáp giống như địa ngục tu la nam nhân rằng co. Từ xa nhìn lại, hai người khí thế khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, đối chọi gay gắt. Trên thực tế Đường Hân đã túng, chỉ là khoác Ninh An áo choàng, đối chính mình soái khí hình tượng có điều cố kỵ, căn cứ thua người không thua trận nguyên tắc, hướng chính mình đai lưng vừa kéo. Đó là một thanh nhuyễn kiếm, ngụy trang thành đai lưng bộ dáng, nhẹ nhàng lôi kéo xả, kiếm phong văng ra, sắc bén kim loại ánh sáng lập lòe, cho nàng thêm vài phần khí thế. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thiên Hữu, rốt cuộc phi thân nhảy lên, trong tay kiếm, cũng cùng thời khắc đó rũ ra kiếm hoa, kia, liền phải xem ngươi có hay không bổn sự này. Kêu gọi đồng thời, trên người nàng túc sát khí thế cũng phô tản ra tới. Tề Thiên Hữu biết, Ninh An ngày thường không thích xuất kiếm, rất nhiều thời điểm, đều là dụng trưởng pháp, tiến nhưng công lui nhưng thủ, bằng đại trình độ tránh cho đả thương người. Hắn hôm nay bộ dáng, không bình thường, vậy ngươi phải hảo hảo nhìn xem, ta là như thế nào đem ngươi đạp lên dưới chân. Tề Thiên Hữu năm ngón tay hơi tụ, thâm thúy hàn mắt sát khí bốn phía, tiếng nói giống như cửu u sông băng hạ hàn thủy, lạnh băng đến xương. Nàng tuy rằng không ở nơi này, tuy rằng đã xuống mồ vì an, nhưng hắn cảm giác, nàng tựa hồ còn ở nơi này, ở hắn bên người, không có rời đi quá, trước sau như một ôn nhu nhìn chăm chú hắn bóng dáng. Cầm nhuyễn kiếm Đường Hân, không thể hiểu được thủ đoạn run lên. Hai người chỉ một thoáng ở trên vách núi không giao chiến. Bình khí giao tiếp gian, hàn quang nhấp nháy, kim loại va chạm thanh chui vào người trong tai, cho người ta một loại băng đao nhập thể lạnh lẽo. Tề Thiên Hữu nhất kiếm hướng nàng ngực đâm tới, nàng bản năng né tránh, chỉ làm hắn cắt qua một mảnh góc áo. Nếu nói Tề Thiên Hữu này đây tuyệt đối thực lực khủng bố, ở trên giang hồ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Như vậy, nàng đó là lấy tốc độ nổi tiếng, tuy rằng thực lực kém có chút đại, nhưng nàng không đến mức bị đuổi theo đánh, khó khăn lắm né tránh, không bằng lấy công làm thủ, khéo tay Ninh An, lấy ra ngươi can đảm, bằng không, ngươi không xứng với cùng ta làm đối thủ. Tề Thiên Hữu hờ khép mắt, lạnh lùng nói, hắn đột nhiên nhất kiếm, gần như quỷ mị hư hoảng nhất chiêu. Thứ hướng về phía nàng vai một chỗ gân mạch, Đường Hân sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nàng tựa hồ hiểu thấu đáo hắn ý đồ. Hắn xác thật không nghĩ đem nàng đưa vào chỗ chết, mà là muốn đánh gãy tay nàng chân gân, làm nàng hình cùng phế nhân giống nhau tồn tại. Đây mới là hắn theo như lời, sống không bằng chết. Hảo độc thủ đoạn, nàng vận khởi mờ mịt quỷ mị bước, muốn dịch khai một tấc, lại phát hiện hắn kiếm thế nhưng có thể cùng nàng tốc độ giống nhau mau. Thời khắc mấu chốt, nàng đột nhiên nhớ lại chính mình còn có một cái bắp. Click mở kỹ năng, gió mạnh. Đường Hân phi giống nhau lệch khỏi quỹ đạo kiếm phong một tấc. Cùng lúc đó, một quả kim quang lấp lánh tính châu, leng keng một tiếng. Cùng Tề Thiên Hữu tuyết kiếm phát ra thanh thúy va chạm mơ siêu, đối thủ của ngươi. Là ta, không biết khi nào. Châu Vô Cực cưỡi khoái mã xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Trong lòng ngực vẫn như cũ sủy hắn kia bảo bối dường như bán tính vàng. Tinh xảo dung nhan, phủ lên một tầng ý vị không rõ cười nhạt. Nguyên bản, hắn cho người ta mang đến cảm giác, là ôn hòa mà như tắm mình trong gió xuân. Nhưng hiện giờ, nàng tựa hồ ở hắn đáy mắt thấy một mặt bay nhanh hiện lên lạnh lẽo. Ở hắn phía sau, Dù Bạch cũng giá khoái mã tới rồi, thấy nàng cùng Tề Thiên Hữu tương chiến, sợ tới mức tam hồn không có bảy phách, đồng tử co rụt lại, lấy ra Nga Mi thứ liền phải phi thân mà thượng. Châu Vô Cực giơ tay một hoành, cản lại hắn, ngươi đi, bất quá là kéo nàng chân sau chính là Ninh An huynh đệ. Dù Bạch thực sốt ruột, Ninh An, ta bảo. Châu Vô Cực nhìn về phía Tề Thiên Hữu, nhẹ nhàng gợi lên một mạt mê hoặc cười, ngươi nếu dám động nàng một cây tóc, ta thêm chi gấp 10 lần trả lại ngươi như thế nào? Bị ta đánh thành trọng thương, được đến cao nhân truyền thụ mới có thể đem xương cốt tiếp hảo. Là ngại lần trước ta ra tay không đủ trọng, Tề Thiên Hữu từ trước đến nay cuồng vọng, hiện giờ càng là, các ngươi hai cái, đều đi không được. Châu Vô Cực cùng Du Bạch thập phần ăn ý. Cơ hồ ở Tề Thiên Hữu động kia một khắc, đồng thời ra tay, hai người đều không hẹn mà cùng chắn Đường Hân trước mặt. Làm Tề Thiên Hữu kia đem sắc bén tuyết kiếm, không bao giờ có thể thâm nhập một tấc, Đường Hân tim đập đột nhiên nhanh hơn, vừa rồi kia thanh kiếm vừa vặn tốt sắp đâm vào chính mình ngực. nếu không phải bọn họ ngăn lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Các ngươi, chỉ là một cái tạ tự, quá nhẹ, nàng không biết nên nói cái gì hảo. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Lúc này mau đừng cùng ta so đo những cái đó hư, Du Bạch dỗi rãnh. Trắng nàng liếc mắt một cái, vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng ở chung. Chạy nhanh, phát huy ngươi sở trường đặc biệt, chạy a. Đường Hân trần chờ một lát, từ bên vách núi một đường chạy chậm, muốn lưu hồi rừng cây, không nghĩ tới Tề Thiên Hữu như là sau lưng cũng dài quá đôi mắt. Một thanh kiếm ngăn lại hai người hợp lực thế công, một tay kia, đột nhiên hướng sườn biên nàng chém ra một trường, thời khắc nguy cơ tựa hồ có thể kích phát người tiềm lực. Đường Hân trước kia sở không có tốc độ cùng lực lượng, thế nhưng cùng hắn đối thượng trường, trường phong nhấc lên mạnh mẽ lực lượng, làm nàng khắp người đều có loại bị điện giật nguy cơ cảm. Vài giây qua đi, có chút nối nghiệp vô lực dường như. Đường Hân lui về phía sau một bước nhỏ, khẽ cắn môi, chịu đựng, phía dưới chính là huyền nhai. Nàng khủng cao, huống hồ nhảy vực ngộ cao nhân loại này cốt truyện chỉ biết xuất hiện ở tiểu thuyết. Chân chính từ đỉnh núi đi xuống vọng thời điểm, cái loại này không trọng cảm giác, làm nàng chân càng đều là mê mơ siêu nhất định phải chống đỡ. Sinh tử một đường, liền ở nàng chuẩn bị liều mạng. Ấn hướng cái kia chưa bao giờ phát động quá kỹ năng khi. Bỗng nhiên, góc áo tựa hồ bị cái gì xả một chút, đại huynh đệ, cuồng loạn kình phong chung, tựa hồ có cái quen thuộc thanh âm, nho nhỏ, ở nàng dưới chân, nói như vậy một tiếng, Đường Hân vẻ mặt dấu chấm hỏi, trong khoảnh khắc, ngăn không được trong lòng tò mò, đi xuống vừa nhìn, chỉ thấy mặt nạ lão nhị chính bái ở vách đá một cây dây đằng thượng. Chỉ lộ ra nửa trương mặt nạ mặt, hướng nàng nho nhỏ phất phất tay. Hết chương.